Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 809. Ma Diễm Điện xóa tên, cảm ứng thoáng cái xích luyện tu vi, Mạc Thanh Vân chính là nhịn không được, lại cảm ứng lên Phùng Mặc Vân đám người tu vi, một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân liền hiện ra nụ cười sán lạn. Đối Phùng Mặc Vân đám người tăng lên mừng rỡ không thôi. Nghĩ không ra lần này bế quan bên trong, ngoại trừ xích luyện tu vi đột phá bên ngoài, Phùng Mặc Vân đám người tu vi cũng lần lượt đột phá. Bây giờ Phùng Mặc Vân, Lăng Thứ cùng Lăng Nạo ba người tu vi đều đột phá đến thần thông ngũ trọng tình trạng, Man Thú tu vi cũng đột phá đến thần thông tứ trọng. Còn như Huyền Chân Tử cùng Lăng Khải hai người tu vi cũng phân biệt đột phá đến thần thông nhị trọng cùng thần thông tam trọng. Trừ cái đó ra, tu vi tăng lên tới thần thông cảnh nhãn ma số lượng cũng đạt tới sắp tới 100 tình trạng. Kể từ đó, Thanh Vân cung nội tình xem như chân chính tăng lên, thành công ngồi vững vàng đỉnh tiêm thực lực vị trí. Không tệ, không tệ. Lần này trong tu luyện, đại gia tu vi đều có rõ rệt tăng lên, biết được xích luyện đám người tu vi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, đối mọi người không ngừng gật đầu. Cái này đều dựa vào thiếu chủ ban cho đan dược, bằng không mà nói, chúng ta tu vi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân tán dương lời nói, Phùng Mặc Vân bọn người mặt lộ vẻ cảm tạ chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu khiêm tốn lời nói. Giờ khắc này ở mọi người nói chuyện thời khắc, một đạo khí thế cường đại theo màu đen cung điện truyền ra. Đây là lại có người tu vi đột phá. Theo cỗ này khí thế cường đại nhìn lại, người này muốn đột phá tu vi, rất có thể là thần thông lục trọng tình trạng. Kể từ đó, tại Thanh Vân cung bên trong, chẳng phải là muốn có được hai vị thần thông lục trọng trọng cường giả. Hai vị thần thông lục trọng cường giả, cho dù là nhíu chặt Tam Thiên Các, tựa hồ cũng bất quá như thế đi. Hắc Huyền tiền bối tu vi cũng đột phá, cảm ứng được Hắc Huyền điện bên trong phát ra khí thế. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, bước nhanh hướng Hắc Huyền điện bên trong đi đến. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân đi hướng Hắc Huyền điện lúc, một đạo to con thân ảnh màu đen, mặt lộ vẻ vui mừng theo Hắc Huyền điện bên trong đi tới. Chúc mừng Hắc Huyền tiền bối tu vi tiến thêm một bước, tiến vào thần thông lục trọng tình trạng. Nhìn thấy đến gần cái này cường tráng thân ảnh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, vội vàng hướng hắn nói ra câu nói chúc mừng ngữ. Chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Đối với Mạc Thanh Vân chúc mừng lời nói, Hắc Huyền cười nhạt khoát tay áo, nói, lúc này xem ra, lần tu luyện này bên trong đột phá người, tựa hồ cũng không chỉ một mình ta. Ha ha, lần này xích luyện bọn hắn trong tu luyện, tu vi cũng đều được tăng lên không nhỏ. Đối với Hắc Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra một câu mừng rỡ lời nói. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người chính là hàn huyên một phen, chia sẻ thoáng cái riêng phần mình vui sướng trong lòng. Cùng mọi người một phen đàm tiếu về sau, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt nghiêm một chút, đối xích luyện bọn người bàn giao nói. Xích luyện, đã các ngươi tu vi đều đột phá, như vậy, tiếp xuống chính là diệt trừ Ma Diễm Điện thời điểm. Thiếu chủ, chúng ta nguyện ý tiến về Ma Diễm Điện, đem triệt để xóa bỏ tại lịch sử Trường Hà bên trong. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phùng Mặc Vân bọn người chính là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kích động. Nói ra một câu không kịp chờ đợi lời nói. Ân, nhìn thấy Phùng Mặc Vân đám người cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, đối mọi người gật đầu nói, như thế, xích luyện, ngươi liền dẫn Mặc Vân, Lăng Thứ, Lăng Nạo, các ngươi mang theo ma sâm bọn hắn cùng một chỗ, tiến đến ma diễm điện đem xóa bỏ đi. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Xích Luyện bọn người lập tức gật đầu lĩnh mệnh, mang theo trùng nhãn ma lên đường tiến về ma diễm điện. Xích Luyện bọn người lên đường tiến về ma diễm điện, Mạc Thanh Vân cùng Hắc Huyền lại trò chuyện một phen, liền về tới ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bế quan tu luyện bên trong lúc, một đạo để cho người ta khiếp sợ tin tức truyền khắp Tấn Châu. Tấn Châu chín đại thế lực một trong ma diễm điện, trong một đêm bị người cho diệt sạch. Tin tức này vừa truyền tới, tựa như cùng siêu cấp như phong bảo, trong nháy mắt quét sạch Tấn Châu tất cả tông môn. Cái gì ma diễm điện bị người một đêm tiêu diệt, cái này sao có thể? Tấn Châu chín đại siêu cấp thế lực một trong ma diễm điện bị người trong vòng một đêm tiêu diệt, ngươi không phải đang nói đùa sao? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa mà, cái tin tức này thiên chân vạn xác. Tấn Châu tất cả mọi người tông môn đều đang đồn. Các ngươi nói, này lại không phải là Thanh Vân Cung làm dù sao? Tại trước đây không lâu ma diễm điện đắc tội qua bọn hắn. Rất có thể là Thanh Vân Cung có thể nhẹ nhàng như vậy diệt đi ma diễm điện. Chỉ có Thanh Vân Cung cùng Tam Thiên Các, cũng có thể là Vân Tiêu Các, bọn hắn có lẽ sẽ dùng cái này đến giá họa Thanh Vân Cung. Mà Diễm Điện bị diệt tin tức mỗi lần bị truyền ra, đại gia liền bắt đầu suy đoán hung thủ. Đương nhiên, tại mọi người đoán đối tượng bên trong, hiểm nghi lớn nhất không ai qua được Thanh Vân Cung. Bất quá, tại mọi người hoài nghi Thanh Vân Cung đồng thời, trong lòng bọn họ đối Thanh Vân Cung kiêng kỵ cũng là tùy theo trở nên mạnh hơn. Cường đại như ma diễm điện dạng này thế lực đều bị Thanh Vân Cung thần không biết quỷ không hay xóa bỏ. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Vân Cung thực lực là kinh khủng cỡ nào. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Giờ phút này, Vân Tiêu Các bên trong, một đạo khí thế kinh người theo một chỗ u tĩnh trong tiểu viện bạo phát đi ra, chấn nhiếp Vân Tiêu Các tâm thần của mọi người. Đây là thần thông thất trọng tu vi cường giả khí thế. Sư tôn đột phá, cảm ứng được đạo này khí thế về sau, canh giữ ở Vân Tiêu Các bên trong Khúc Dương cùng Hoắc Giao lập tức mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ. Dương Đạp Vân tu vi đột phá, cái này liền biểu thị Dương Đạp Vân tu vi tiến vào thần thông cao giai, bọn hắn tiến về Huyền Băng Cung báo thù nắm chắc lớn hơn. Đón lấy, Hoắc Giao hai người chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Dương Đạp Vân tiểu viện tiến đến. Chỉ chốc lát, Khúc Dương hai người tới Dương Đạp Vân trong tiểu viện. Chúc mừng sư tôn, tu vi tấn cấp thần thông cao giai. Đi vào Dương Đạp Vân trong tiểu viện, Hoắc Giao hai người mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, hướng Dương Đạp Vân chúc mừng một câu, không cần đa lễ. Nhìn đứng ở trước mắt mình Hoắc Giao hai người, Dương Đạp Vân cười nhạt khoát tay áo, hiếu kỳ vấn đạo, Hoắc Giao, linh đồng bọn hắn người cũng sẽ không tiếp tục Vân Tiêu Các bên trong sao? Tại Dương Đạp Vân xem ra, đã hắn tu vi sau khi đột phá, Hoắc Giao hai người kịp thời chạy đến, như linh đồng mấy người cũng tại Vân Tiêu Các bên trong. Không có đạo lý không đi tới tiểu viện của hắn bên trong. Linh đồng sư huynh, bọn hắn gặp Dương Đạp Vân hỏi đến linh đồng bọn người. Hoắc Giao hai người biểu lộ lập tức biến đổi, trở nên muốn nói lại thôi. Linh đồng bọn hắn thế nào? Nhìn thấy Hoắc Giao hai người dáng vẻ, Dương Đạp Vân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng hai người mở miệng hỏi đến. Thần thông cảnh cường giả cảm giác ngộ thiên chỗ bản nguyên chi lực, mặc dù không cách nào làm đến su cát tị hung, nhưng đối với nguy hiểm vẫn là có nhất định cảm ứng. Giờ phút này, Dương Đạp Vân nhìn thấy Khúc Dương hai người biểu hiện, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một trận cảm giác bất an. Linh đồng sư huynh, hắn bọn hắn đều đã chết. Hoắc Giao hai người mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, nói ra một câu thương tâm lời nói, tại Dương Đạp Thiên trước người quỳ xuống, nói: "Sư tôn, người nhất định muốn thay Linh Đồng sư huynh bọn hắn báo thù." PS, cầu dưới phiếu đề cử, phiếu, các loại khen thưởng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.